Lúc chúng ta mới quen ta còn chưa trưởng thành. Khóe mắt Mạc Ly không khống chế nổi giật giật, tâm tình vốn có chút bị đè nén lại bất ngờ tán đi không ít, nhéo nhéo nắm tay, nỗ lực khiến mặt mình vân đạm phong khinh. Ta không phải thú nhân. Đầu gật một cái, Khế Gia nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Ly. Ban đầu đã không nói thật với ngươi, xin lỗi. Mặt Mạc Ly nhếch nhếch môi, mặt thú của Khế Gia nhìn không ra biểu tình, khiến Mạc Ly có chút chột dạ. Chân trước gầy gầy Mạc Ly, Khế Gia ghé vào người Mạc Ly ngửi ngửi. Mạc thoạt nhìn cũng không phải Y Lạp, cho nên kỳ thật Mạc là á trùng. Đúng vậy, thật ra, nói như thế nào đây, lúc trước đã hơi hơi đoán được. Khế Gia nhìn Mạc Ly mặc dù nỗ lực duy trì trầm ổn nhưng mắt vẫn khẩn trương, không khỏi nở nụ cười, đầu lưỡi hơi thô ráp liếm một cái lên mặt Mạc Ly. Ta và Mạc sống chung lâu như vậy chưa từng thấy hình thú của Mạc lần nào, hơn nữa thủ pháp ngươi dạy Tắc Nhĩ đi săn phi thường thành thạo, bất quá á trùng trong nhiều bộ tộc đều sống rất không tốt, Mạc gạt ta cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xúc cảm lông xù chậm rãi thối lui, thân thể ấm áp dán qua, gỡ nắm tay nắm chặt của Mạc Tuy ra, cầm Khế Gia dựa trên vai Mạc Tuy, đưa tay lấy thảm gia thú quấn hai người vào, hai tay ở trước ngực Mạc Tuy sờ loạn, chỉ là chưa ăn được mấy miếng đậu hủ đã bị nắm chặt 10 ngón giao nhau. Thật ra mà còn để ý hơn ta a, lòng bàn tay bị nắm chặt ẩm ướt, Khế Gia nhìn sườn mặt hơi mím môi của Mạc Tuy tim mềm mại không thôi. Cho dù không có hình thú, mà cũng rất lợi hại a, đi săn không ít hơn ta, hơn nữa biết rất nhiều thứ ta không biết, ngoại trừ không thể sinh nhóc con, không có gì khác Y Lạp đâu. Ta sai rồi, Tát Phi cũng không biết đi săn, mà không cần lo lắng, ngươi là thú nhân cũng tốt, á trùng cũng được, đều là Mạc a, đều là bạn đời duy nhất ta chọn. Cách chương.